Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 37, Đại đạo như hồ. Khổng Tử cho Lão Tử châm một ly trà. Lão Tử hài lòng bưng lên đến, uống một ngụm, mặc dù ngắn ngắn mấy câu, lại hiển thị rõ Lão Tử ngạo khí. Lão Tử bình tĩnh bề ngoài dưới, nhưng lại có một cỗ ngạo thị thượng cổ hùng tâm. Vừa rồi đại đạo, đại biểu Lão Tử tư tưởng, lấy nghĩ muốn chứng minh hắn vĩ đại, nhượng Khổng Tử tin phục. Một chén này trà, cũng là hiếu chiến nhất quả. Khổng Tử tự mình cho mình châm một ly trà, lại là tin phục với mình tư tưởng. Lão Tử lộ ra vẻ hài lòng. Bốn phía một đám Lão Tử học sinh càng là lộ ra vẻ tự hào. Khổng Tử, cũng không gì hơn cái này. Khổng Tử đưa qua một ly trà, trầm tư một hồi, gật gật đầu, tiên sinh chi ngôn, để cho ta hiểu ra, ta nho ra sùng lễ. Còn nhân tính mới bắt đầu, thiện chi bằng nước, mọi người chỗ bên trên, nước một chỗ hạ, mọi người chỗ dễ, nước một chỗ hiểm, mọi người chỗ khiết, nước một chỗ uế, vị trí chỉ người chỗ ác, phu người nào cùng tranh ư, này cho nên vì thượng thiện vậy. Khổng Tử nói xong, này uống trà uống đến một nửa Lão Tử đột nhiên đình trệ. Lão Tử một hồi, kinh ngạc nhìn về phía Khổng Tử. Phải biết, Lão Tử vừa mới giảng thuật chính mình tư tưởng, nhìn như nhượng Khổng Tử tin phục. Có thể trong nháy mắt, Khổng Tử này mạnh đại ngộ tính, liền đem Lão Tử tư tưởng chuyển đổi thành nho gia tư tưởng. Trong chớp nhoáng này ngộ tính, cái này thiên phú kinh khủng, nhượng Lão Tử không thể không cẩn thận lại mắt nhìn trước mắt Khổng Tử. Phải biết, vừa mới Lão Tử nói tới tư tưởng, thật không đơn giản, coi như mình ưu tú nhất học sinh muốn ngộ ra, cũng cần không thiếu thời gian. Huống chi ngộ ra sau tiếp nhận, mà Khổng Tử khoảng chừng châm trà một lát, liền triệt để ngộ ra. Không chỉ có tiếp nhận, đem hắn chuyển đổi thành hắn nho ra tư tưởng. Phần này thiên phú, lại là nhượng Lão Tử kinh hãi. Ít nhất, chính mình một đám học sinh, không ai có Khổng Tử cường đại như vậy thiên phú. Trà, không phải tốt như vậy uống. Ba, Lão Tử đem chén trà buông ra, cẩn thận lại nhìn hội Khổng Tử. Khổng Tử cũng là mỉm cười. Tại Lỗ Quốc, ta liền nghe nói Lão Tử tên, tư tưởng đạo gia danh vang thiên hạ. Ta dùng 30 năm, ngộ một cái nho ra tư tưởng. Trước đó vài ngày, đại đạo sơ thành, lại không biết hiệu quả như thế nào. Cố ý đến đây lạc ấp, thỉnh tiên sinh chỉ điểm. Nho ra, Lão Tử nhìn về phía Khổng Tử. Khổng Tử gật gật đầu, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Ngươi muốn ta như thế nào vui lòng chỉ giáo? Lão Tử khẽ cười nói, lấy nghiêm khắc nhất, lớn nhất hà khắc ánh mắt, cho ta trêu chọc, tại hạ tất khiêm tốn tiếp nhận. Khổng Tử trịnh trọng nói. Lão Tử đưa tay phải ra, ra hiệu Khổng Tử bắt đầu. Khổng Tử ngồi ngay ngắn, sau người đột nhiên một đầu màu trắng đại hà trùng thiên, oanh, hạo nhiên chính khí, đem trọn cái mang sơn tứ phương đều bao phủ. Đại hà ngập trời, bay thẳng cửu tiêu mà đi. Chúng Lão Tử học sinh nhất thời biến sắc, âm âm, liền thấy cuồn cuộn hạo nhiên chính khí bờ sông ở giữa không trung bày ra mà ra. Tại mọi người chi đỉnh đầu, bày ra ra một mảnh hạo đại chính khí biển. Chính khí biển 3000 dặm chi cự, nội bộ màu trắng chi nho đạo luân bàn xoay chậm chậm. Một cỗ nho ra đại đạo chi âm, tùy theo mà ra, học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô thân, lễ chi dụng, hòa vi quý, ôn ngố mà chi tân, có thể vi sư vậy. Học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công. Ngoặc kép chấm chấm, từng đợt đại đạo chi âm tuôn ra, toàn bộ mang sơn tứ phương đều là cái này cuồn cuộn thanh âm. Hạo đại vô song, chính khí thông thiên, nho gia đại đạo, hiển thị rõ hàn bá đạo uy vũ. Đại đạo chi hải cuồn cuộn, hạo nhiên chính khí hình như có gột rửa tâm linh chi hiệu quả bình thường. Liệt ngự khấu chờ lão tử học sinh, không không hít một hơi lạnh, đây là đang giáo hóa chúng ta. Bởi vì mọi người theo lão tử học sinh, tự nhiên có chính mình đại đạo, bởi vì đồng tu đại đạo, mới hiểu được Khổng Tử này đại đạo lợi hại, đạo người hướng thiện, chí chính trung hòa, uy lực không thể đỡ. Ngày xưa nghe nói 3000 dặm đại đạo chi hải, còn xem thường, dù sao, đại đạo uy lực, không chỉ là đại đạo chi hải lớn nhỏ, càng quan tâm lĩnh vực uy lực. Giờ phút này nho đạo lĩnh vực vừa ra, sở hữu lão tử học sinh đều ngừng thở, thi thư lễ dịch để xuân thu. Lão tử nhìn lên bầu trời này xoay chậm chậm nho đạo luân bàn, bình tĩnh nói, mời. Khổng Tử tự tin nói, ngộ ra bản thân đại đạo, tự nhiên đối với mình đại đạo có mãnh liệt cùng cực lòng tin. Cái này không chỉ là tự ngạo, càng là một loại quyết tâm. Khổng Tử nhìn chằm chằm lão tử, chờ đợi lão tử tiếp chiêu. Lão tử thở sâu, tiếp theo lộ ra một cỗ cười khẽ. Ngươi lòng hiếu thắng quá nặng, trọng lại như thế nào? Đối với mình đại đạo, có thể nào không kiên trì? Ngươi chẳng lẽ không có lòng hiếu thắng? Khổng Tử nhìn chằm chằm lão tử nói, không tranh quyền thế, tắc thiên hạ không người có thể cùng tranh. Thật giống như ta mới vừa nói. Ta nói, làm theo thủy đức vậy. Lão tử cười nói, Khổng Tử lại là sắc mặt trầm xuống. Không tranh quyền thế, tắc thiên hạ không người có thể cùng tranh. Cái này gọi không có lòng hiếu thắng. Ngươi đây là cho là mình thiên hạ đệ nhất. Ngươi cho rằng đều không có đối thủ. Xem thường người trong thiên hạ. Cho nên, mới không tranh quyền thế đi. Thiên hạ không người có thể cùng tranh. Ngươi thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Cái gì thủy đức, ngươi nói thẳng, chính ngươi thiên hạ vô địch, không là được. Lão tử nói xong, gặp Khổng Tử hình như có không phục, lại là mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngay tại cái này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời khắc, tứ phương hư không, nhất thời tử khí vờn quanh. Cuồn cuộn tử khí ùn ùn kéo đến, giống như đem trọn cái mang sơn tứ phương đều bao phủ. Đến, trong 3000 dặm đều là hạo nhiên chính khí. Có thể giờ phút này, tử khí vừa ra, che khuất bầu trời, đem trọn cái hạo nhiên chính khí phạm vi toàn bộ vây quanh. Khổng Tử này 3000 dặm đại đạo chi hải, nhất thời bị tử khí toàn bộ bao phủ. Khổng Tử thần sắc nhất động, minh bạch đây là lão tử hiện ra to lớn nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh, ngoặc kép chấm chấm, từng đợt đường âm vang lên. Khổng Tử, lão tử vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên tảng đá lớn. Hai người tựa như chậm rãi nhắm mắt đứng lên. Giờ phút này, hai người đại đạo quấn giao mà lên. Oanh, hạo nhiên chính khí cùng đạo đức tử khí một lần hung mãnh va chạm. Một tiếng vang thật lớn, hư không chấn động, một đám lão tử học sinh nhất thời ngồi xếp bằng. Tới đại đạo trùng kích mang đến tâm linh va chạm. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, nho, đường chi tranh không ngừng trùng kích lẫn nhau, mà Khổng Tử cũng trong nháy mắt cảm nhận được khó giải quyết. Bởi vì Khổng Tử cảm nhận được, chính mình đại đạo bị đối phương vây quanh, 3000 dặm đại đạo chi hải, thế mà toàn bộ tại tử khí trong vòng vây, đây cũng không phải là chuyện tốt. Khổng Tử muốn hạo nhiên chính khí xông qua tử khí bao phủ, ít nhất tranh đến một phương tự do, nếu không một mực bị tử khí kiện hàng, lại tựa như đang không ngừng bị hắn tiêu hóa. Hạo nhiên chính khí không ngừng khuếch trương, nho đạo luân bàn cũng tại di chuyển nhanh chóng, Thế nhưng là, cái này tử khí phạm vi, tựa như vô biên vô hạn, làm sao cũng tìm không thấy cuối cùng. Làm sao, to lớn như thế, Khổng Tử sắc mặt trầm xuống. Vào thời khắc này, tử khí phạm vi bên trong, càng sinh ra một cỗ đại thủy, tại vờn quanh màu trắng đại đạo chi hải. Đại thủy vờn quanh, tại từng chút làm hao mòn hạo nhiên chính khí. Tại đè ép phá hủy nho đạo lĩnh vực, Khổng Tử ngày xưa vẫn cho là chính mình nho đạo đã đại thành, coi như gặp đến lão tử cũng có thể phân cao thấp. Có thể giờ phút này lại kinh dị phát hiện chính mình đại đạo thế mà tất cả lão tử cổ trong bàn tay, mặc kệ làm hao mòn. A ha ha ha, tốt một cái đạo đức tử khí. Khổng Tử sắc mặt một trận khó coi, âm âm, vô luận Khổng Tử như thế nào thi triển đại đạo phương pháp, đều rất giống trốn không thoát tử khí phạm vi. Khổng Tử sắc mặt càng phát ra khó coi, lão tử lại là nhắm mắt tĩnh tọa, không nhúc nhích. Tại tiếp tục như vậy, chính mình đại đạo liền bị làm hao mòn sạch sẽ. Khổng Tử đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Tâm thần triệt để chìm vào đại đạo bên trong, giống, liền thấy, trên bầu trời nho đạo luân bàn, theo Khổng Tử tâm thần linh hồn rót vào, mãnh liệt phát ra một tiếng giống to phía dưới, liền thấy, này nho đạo luân bàn hóa vì một con cọp màu trắng. Lão hổ hạo đại, giống to một tiếng, vô tận chính khí một trận sôi trào. Mà vô tận tử khí cũng là một trận rung động, mãnh liệt hổ gầm, mang ra thiên địa thuần chính nhất chính khí thanh âm. Chính khí thanh âm hạo đại, bay thẳng tứ phương, phốc, lão tử các học sinh, bị cái này hổ gầm chấn động đến riêng phần mình một ngụm máu tươi phun ra. Lộ ra vẻ kinh hãi, sở hữu lão tử học sinh đều nhắm mắt, không dứt tiếng tụng lão tử đại đạo. Chống cự Khổng Tử đại đạo mang đến tâm ma, giống, bạch hổ dữ tợn, hung mãnh gào thét về sau, mang theo bọc lấy vô tận chính khí mạnh mẽ đâm tới. Muốn xông ra tử khí lồng giam, rầm rầm, tử khí bên trong, nhất thời đại thủy ngập trời, đang dây dưa đánh thẳng vào bạch hổ. Bạch hổ một lần lại một lần cùng đại thủy trùng kích, lại như thế nào cũng trùng kích không đi ra. Khá lắm đạo đức lĩnh vực, không có khả năng không có sơ hở. Khổng Tử sắc mặt khó coi nói, nước mấy cái tại nói, đường đâu đâu cũng có. Mizunashi chỗ bất lợi, tránh cao su thế dưới, chưa chắc có chỗ nghịch, xử lý thỏa đáng địa vậy. Không trung chạm tĩnh, thâm bất khả chắc, thiện vì uyên vậy, tổn hại mà không bóp. Thi không cầu báo, thiện vì nhân vậy, vòng tất xoáy, phương tất gãy, nhét tất dừng, quyết tất chảy, thiện thủ tin vậy, gột rửa bầy uế, bình chuẩn cao thấp, thiện trị vật vậy, lấy cắm làm theo phù, lấy dám làm theo thanh, lấy công làm theo kiên cường chớ có thể địch, thiện dùng có thể vậy, làm ngày cày đêm, doanh khoa người chậm tiến, tán đợi lúc. Cho nên thánh giả tùy thời mà đi, hiền giả ứng sự tình mà biến, trí giả vô vi mà trị, người thành đạt thuận thiên mà sinh. Lão tử bình tĩnh nói ra, mỗi chữ mỗi câu lại âm dung thiên địa, tựa như thiên địa vũ trụ chi lý. Tại thiên không, lấy đại thủy đem Khổng Tử đại đạo chi hải trùng kích thất linh bát lạc. Trong nháy mắt, Khổng Tử đại đạo chi hải chỉ còn lại có đại đạo luân bàn biến thành bạch hổ. Giống, bạch hổ không cam lòng bị đánh bại, phát ra sau cùng gào lớn, lại lần nữa nhào về phía đại thủy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bạch hổ bao phủ tại đại trong nước, gặp được trước đó chưa từng có đè ép. A, Khổng Tử thống khổ giống to một tiếng, đại thủy phát ra một tiếng nổ rung trời. Mơ hồ nhìn thấy, nho đạo luân bàn biến thành bạch hổ, ầm vang bị đè ép nổ nát vụn mà ra. Bành, đại thủy chậm rãi thối lui, giữa thiên địa tử khí cũng chậm chậm thối lui, bạch khí càng là tiêu tán trống không. Bạch hổ toái phiến trở về Khổng Tử thể nội. Ông, Khổng Tử tựa như lọt vào phản phệ, một ngụm máu tươi muốn phun ra, nhưng lại bị Khổng Tử khắc chế, vẻn vẹn khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mở mắt nhìn về phía lão tử. Lão tử cũng hợp thời mở to mắt, ngươi chi đại đạo, cần qua kiêu ngạo tự mãn tại nói nên lời, trừ chí muốn tại dung mạo. Nếu không người chưa đến mà âm thanh đã nghe, thể chưa đến mà phong đã động, trương trương dương dương, như hổ được tại đường cái, ai dám dùng ngươi chi đại đạo. Lão tử nhìn lấy Khổng Tử, khẽ cười nói, ngắn ngủi ngôn ngữ, tựa như đem Khổng Tử nho đạo nhóm thương tích đầy mình. Không chỉ có nhóm thương tích đầy mình, Khổng Tử nho đạo lĩnh vực tức thì bị lão tử đạo đức lĩnh vực một phen nghiền ép, làm hao mòn hầu như không còn, càng phản phệ Khổng Tử một ngụm máu tươi ngậm mà không phun. Có chuyện lại không cách nào lại nói, Khổng Tử minh bạch, lần này, chính mình nho đạo, là thua, thua ở chính mình còn chưa đủ thành thục, thua ở đánh giá thấp lão tử đại đạo uy lực, đa tạ lão tử, tại hạ thụ giáo. Như vậy cáo từ, Khổng Tử lại lần nữa lấy một bên tiểu lô phía trên nước trà, cho lão tử lại rót một ly, đẩy hướng lão tử, tiếp theo trịnh trọng thi lễ, cáo biệt lão tử. Khổng Tử thừa nhận lần này bại, tự nhiên không tiếp tục lưu lại dục vọng. Lão tử gật gật đầu, ra hiệu học sinh liệt ngự khấu, đưa Khổng Tử rời đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.